Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103. Gặp tập kích, quanh co trên đường, một ông lão nắm chai rượu thỉnh thoảng tới một cái. Một cái mang theo mặt nạ nhẫn giả nắm một quyển sách quan sát. Trong mắt xuất hiện ý vị thâm trường thần sắc. Một người cao 1m8 toàn thân bao phủ tại màu đen tuấn tú nam tử. Con mắt tùy ý xem bốn phía. Ngoài ra ba cái ước chừng 12-13 tuổi hạ nhẫn. Một đường hiếu kỳ nhìn chung quanh hết thảy. Kakashi lão sư, Song Quốc cũng có nhẫn giả sao? Sakura hỏi một cái vấn đề. Kakashi không chớp mắt nhìn chằm chằm sách. Trả lời, Song Quốc là một cái rất nhỏ đảo quốc. Không có nhẫn giả. Thế nào? Sakura bị một phản hỏi. Có chút ngượng ngùng. Nói, ta là cảm thấy nếu có thể cùng những thôn khác nhẫn giả đối kháng nói. Có thể trưởng thành rất nhiều. Nói liếc trong mắt không tự chủ quét một chút Satoshi. Satoshi lại hoàn toàn không để ý tới sẽ nàng. Muốn chính mình dạy dỗ bọn họ thì cứ nói nha. Chẳng lẽ cho là làm hai câu này, chính mình liền sẽ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Các thiếu niên, ta tới dạy dỗ các ngươi đi. Các ngươi tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Kakashi nói. Nhà tương đương cùng những thôn khác nhẫn giả đối kháng có thể không phải là chuyện tốt nha. Trong khi làm nhiệm vụ, cùng cái khác nhẫn giả đối kháng, bình thường đều là đánh nhau chết sống. Ngươi còn muốn gặp phải bọn họ sao? Sakura một trận, ngượng ngùng nói, tính, không muốn gặp. Sasuke chính là lãnh khốc, cười một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp phải. Như vậy mới năng ấn chứng ta lực lượng. Kakashi cái trán lưu lại một tích mồ hôi. Cái này Sasuke, thật đúng là một bạo lực phần tử. Hàng ngày liền muốn lực lượng, sớm muộn cho ra sự tình. Kakashi yên lặng không nói một đường đi. Bỗng nhiên con mắt trong lúc lơ đãng liếc một cái dưới chân mấy cái vũng nước đọng. Satoshi cũng chú ý tới, cảm thấy trò hay muốn diễn ra. Không biết là có hay không sẽ giống trong ấn tượng như vậy xảy ra. Cũng không để ý sẽ. Trực tiếp đi tới. Sasuke, Sakura cùng Tazuna cũng đi tới. Cuối cùng chính là Naruto. Naruto nhìn một chút nước kia hố. Âm thầm cười một tiếng. Đi tới. Trực tiếp dẫm đạp tại một người trong đó vũng nước trên. Đợi hắn đi qua thời điểm. Hai bóng người bỗng nhiên xông tới, một người trong đó tại xông tới thời điểm thân thể bỗng nhiên, phanh, một tiếng nổ tung. Không hề có điềm báo trước, mà một cái khác hiển nhiên cũng bị dọa cho giật mình. Vứt bỏ chuẩn bị tập sát Kakashi, trong tay xích sắt đi Naruto vung đi. Naruto đột nhiên xoay người, bay ra một cước đá bay xích sắt, mà hậu thân thể chùn xuống. Xông ra, người kia thấy một tên tiểu quỷ cũng dám xuống tay với chính mình. Không khỏi cười lạnh, kéo một cái xích sắt đi Naruto sau lưng phóng. Nhưng Naruto không chút nào bất kể xích sắt kia. Bay vọt tới người kia trước người lúc trực tiếp đánh ra một quyền. Đánh vào người kia trên cằm. Thân thể người nọ không bị khống chế sao? Lui về phía sau bay đi. Trong tay xích sắt nắm thật chặt, một kích thành công, Naruto không có chút nào dừng lại, bắt lại đối phương xích sắt hất ra, xích sắt lôi ra một đạo tàn ảnh, cuối cùng cố định hình ảnh ở đó người trái tim nơi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, cho đến người kia bị xích sắt đánh chết, đội ngũ lúc này mới phản ứng tới. Sasuke cùng Sakura đứng ở Tazuna trước người bảo vệ. Cũng chính là vào lúc này mới ý thức tới. Chiến đấu đã kết thúc. Naruto, làm rất không tồi. Ngươi là làm sao làm được? Kakashi trong mắt xuất hiện khiếp sợ. Naruto biểu hiện, không khỏi quá tốt. Naruto tự tin cười một tiếng. Nói, loại này liên tục mấy ngày đều không có mưa tháng ngày. Trên đường tại sao có thể có vũng nước đọng nha? cho nên lại đi qua đi thời điểm ta thả ba tấm dẫn bảo phù. Thứ nhất chạy đến thời điểm vừa vặn chính là dẫn bảo phù nổ mạnh thời gian, cho nên hắn bị tạc chết. Cái thứ hai nha, thân thể điều kiện quá kém. Kakashi càng khiếp sợ, cái này thần kinh không ổn định người, lại đều có thể chú ý tới những này. Không khỏi, ánh mắt của hắn tập trung Satoshi. Tên hỗn đản này, cái này muốn nhường hắn cái này đạo sư thế nào hỗn? Naruto, người năng lực quan sát đạt được rất cao tăng lên. Satoshi cũng mở miệng tán dương thoáng cái. Thích hợp khẳng định, có thể làm cho đối phương có thể thêm cố gắng. Quả nhiên, Naruto hai tay ôm ở sau ót cười khúc khích. Nơi nào, những thứ này đều là trò trẻ con. Vẫn là Satoshi đại ca ngươi huấn luyện tốt. Hả, nói thế nào? Kakashi hỏi, những này tương tự bẫy dập cùng ẩn núp kỹ xảo. Satoshi đại ca trong khi huấn luyện liền có thói quen. Naruto nói rất dễ dàng, nhưng cũng để lộ ra Satoshi huấn luyện trình độ hung hiểm. Một bên Tazuna đã phát run, hai cái bỗng nhiên xuất hiện nhẫn giả khiến hắn nhanh hù dọa nước tiểu. Vẻ mặt giữa tất cả đều là hoảng sợ. Bất quá, một cái cấp độ C nhiệm vụ tại sao có thể có nhẫn giả xuất hiện đây? Tazuna tiết sinh, ngươi làm một giải thích được không? Kakashi đem ló đầu đối hướng Tazuna. Tazuna nhìn Kakashi, cuối cùng thở dài một hơi. Nói, kỳ thực, ta là sóng quốc tạo cầu đại sư. Bởi vì mang không đủ tiền, cho nên chỉ có thể là cấp độ C nhiệm vụ. Thật xin lỗi, Tazuna đem tình huống mình nói rõ. Cũng đem sóng quốc cùng Kado sự tình bạo lộ ra. Nghe hắn nói, Kakashi mấy người yên lặng. Làm đội ngũ lãnh tụ, Kakashi rất muốn vứt bỏ nhiệm vụ này, dù sao đây cũng không phải là đơn giản cấp độ C nhiệm vụ, mà là có nhẫn giả tham dự cấp độ B nhiệm vụ. Ta cảm thấy, cũng không cần làm nhiệm vụ này. Sakura lúc này mở miệng, lộ ra sợ hãi, hốt hoảng, lần thứ nhất đối mặt cái chết, lần thứ nhất mặt đối với chiến đấu, nàng đã sắp muốn chống đỡ không nổi đi. Các ngươi cảm thấy quá muốn tiếp tục hay không tiến hành nhiệm vụ? Kakai đem quyết định cuối cùng quyền giao cho mọi người. Đương nhiên, ta nhưng là phải trở thành Hokage nam nhân. Làm sao có thể bị cái này một chút vấn đề nhỏ làm khó? Naruto lớn tiếng nói. Sasuke nhìn Naruto, tâm lý rất không cam tâm. Cái này ở cuối xe, cư nhưng đã vượt qua chính mình. Đây chính là người nam nhân kia huấn luyện thành quả sao? Đáng ghét, không sai. Sasuke lãnh khốc mở miệng. Hắn lòng tự ái sẽ không để cho hắn như vậy dễ dàng buông tha. Ngược lại là muốn đi khiêu chiến. Vậy thì được rồi, tiếp tục nhiệm vụ đi. Kakashi quyết định cuối cùng. Satoshi lại đang suy tư Kado vấn đề. Kado bị chính mình thôi miên. Thành vì chính mình con rối. Bây giờ nhiệm vụ này cuối cùng mục đích khả năng chính là muốn làm thịt Kado. Hiện tại Kado tập đoàn đã phát triển đến các nơi trên thế giới. Sóng quốc có thể nói là một cái so sánh tiểu căn cứ địa mà thôi. Nếu vì những chuyện này vứt bỏ Kado, vậy hiển nhiên là không thực tế. Xem tới vẫn là đến nghĩ biện pháp khiến Kado có thể còn sống, tiếp tục vì chính mình sáng tạo tài phú. Cùng lắm, cuối cùng vứt bỏ sóng quốc hòn đảo nhỏ này quốc là được rồi. Tazuna xem bọn hắn nguyện ý tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, trong lòng cũng là mừng thầm. Trên người mang tiền bởi vì chính mình nghiện rượu tiêu phí rất nhiều, đưa đến không cách nào trực tiếp ủy thác cấp độ B nhiệm vụ. Bất đắc dĩ dùng lừa thủ đoạn làm một cấp độ C nhiệm vụ. Đây đã là rất khiến hắn lo lắng. Hiện tại những người này đã rõ ràng nguyện ý tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng là thở phào một cái. Đội ngũ tiếp tục đi tiếp. Đi ở phía sau cùng vẫn là Naruto. Nhìn trước mặt cái kia người thân ảnh, Sasuke âm thầm cắn răng. Rất không minh bạch, rất nghi hoặc, rất giấy rùa. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.